Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 51, 51, bán được nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trực tiếp đưa ra 139,5 vạn có được không, cao hơn họ 5.000 đấy. Này, Lan Chi, bây giờ tôi chuyển tiền cọc cho cô, mai chúng ta làm thủ tục sang tên luôn, nhanh nói với hai người kia không cần đến nữa. Và như vậy, căn nhà dự định bán với giá 130 vạn đã được bán với giá 139,5 vạn. Không thể nói là bán cao hay bán thấp, nếu trong thời gian này nhu cầu mua cao thì giá nhà có thể bán được cao hơn, ngược lại nếu không có người mua thì phải giảm giá. Tịnh Thù chỉ cần thêm tiền để mua thêm vật tư, bán thêm giá cao cho người muốn lợi dụng, áp bức bằng quyền lực, Tịnh Thù không quan tâm, càng không quan tâm việc kết thù hay không. Ngày hôm sau, Dư Thải Ni và mẹ Tịnh đã đi làm thủ tục, mất 2 ngày mới hoàn tất mọi việc. Trên hợp đồng ghi từ ngày 1 tháng 12, căn nhà chính thức thuộc về Dư Thải Ni, gia đình Tịnh Thù còn khoảng 10 ngày để dọn nhà. Ngoài những món đồ nội thất cũ giữ lại, chỉ còn một số đồ linh tinh, quần áo và đồ dùng cá nhân. Cha mẹ Tịnh quyết định sẽ chuyển những thứ này trong những ngày cuối cùng. Nhà và 2 chiếc xe đã bán, sau khi trả xong thuế từ số tiền bán nhà còn lại 136 vạn, tất cả đều giao cho Tịnh Thù. Khủng hoảng kinh tế của gia đình Tịnh Thù tạm thời qua đi, đêm hôm đó cả ba người mở một cuộc họp gia đình. Mẹ đã trả xong tiền trên hợp đồng, còn lại 86 vạn, 10 vạn trả cho cậu cả, 20 vạn trả cho bà nội, 30 vạn trả cho ba người cô. Số tiền còn lại để làm vốn khởi nghiệp cho con đủ chứ? Mẹ Tịnh tính toán, Tịnh Thù lắc đầu, ban đầu đầu tư nhiều, con cần mua nhiều nguyên liệu, cũng như các chi phí khác. Chỉ hoãn thêm 1 tháng nữa cho con thì gần như đủ ạ. Số tiền này hiện tại có thể mua bao nhiêu vật tư thì mua. Sau ngày tận thế sẽ dùng lương thực trả lại cho họ. Cũng như là báo đáp cho những người đã cho mượn tiền, đảm bảo an toàn cho họ trong thời kỳ tận thế. Hơn nữa, để bày tỏ lòng biết ơn với người thân đã cho mượn tiền, những người thực sự có ơn với cô, Tịnh Thù không thể để họ sống khổ trong thời kỳ tận thế. Việc mượn tiền, nói cách khác, là giúp người thân tránh khỏi thảm họa. Mấy ngày này con đột nhiên trưởng thành, không chỉ có quan điểm và ý kiến riêng mà còn luôn có lý do thuyết phục cha mẹ. Mẹ tin rằng con sẽ không lãng phí tiền, nhưng con phải ghi lại mọi khoản chi tiêu, mẹ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Mẹ Tịnh luôn cảm thấy chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, con gái sao lại trở nên độc đoán, như vậy, luôn có cảm giác rất quả quyết. Cách chương.